Trịnh Đồ liên tục chịu thiệt thòi, tức giận đến mức toàn thân phát, anh ta vung tay lên. Lập tức đám người nhà họ Trịnh đều xông lên. Cách Trương.